hắn cố hết sức đứng lên, người đã già, lại chịu nội thương không nhẹ, e rằng không thể ra chiến trường giết địch. Thật sự là nuối tiếc quá lớn, một đệ tử trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, hắn siết chặt nắm đấm huy vũ giống như hận không thể xung phong liều chết quyết tử với Đường Quân, quả đấm bỗng dừng lại ở trên cao, trên khuôn mặt dù chết cũng không sờn bỗng hiện lên vẻ cổ quái. Có đau khổ, có tức giận, đồng thời cả sự khó hiểu, ngay cả Duẩn Hạ Hoành Tân cũng không phát hiện, cho tới khi hắn đột nhiên té ầm xuống đất mới giật mình nhìn lại, hắn bị một mũi tên đâm xuyên qua chỗ yếu hại, máu tươi không ngừng chảy ra khiến quần áo ướt đẫm, có thích khách. Sắc mặt Duẩn Hạ Hoành Tân khẽ biến đổi, mấy đệ tử trẻ tuổi tuốt đao khỏi vỏ che trước mặt lão, người nào, một đệ tử trẻ cao giọng quát lớn, một đạo hàn mang nhanh như tia chớp bắn tới, hắn hét lớn một tiếng, đao võ sĩ đã bị đánh rớt, đinh một tiếng, tận đến khi võ sĩ đao rơi xuống đất, người này phát ra tiếng kêu thống khổ, ôm bụng ngã xuống, thích khách đồng thời bắn hai tên, một tên bắn rớt đao, tên còn lại xuyên thấu lưng, Duẩn Hạ Hoành Tân biến sắc, lớn tiếng quát lên, anh tử. Một tiếng cười khẽ khiến tâm hồn rung động phiêu đãng trong rừng, không ai có thể xác định tiếng cười đang phát ra từ nơi nào. Mấy chục người áo đen bịt mặt như u linh đột nhiên xông ra từ trong rừng rậm bao vây đám người Duẩn Hạ Hoành Tân. Trong tiếng cười khẽ, hồng ảnh chói mắt xuất hiện trước mặt Duẩn Hạ Hoành Tân. Một nữ nhân uy quốc mang mặt nạ quỷ màu trắng, mưa bụi khiến mái tóc nàng ướt đẫm, bờ mông đầy đặn, đuôi tóc thắt một cái nơ hình con bướm màu hồng, kimono màu đỏ chói mắt không thể che giấu vóc dáng ma quỷ của nàng. Mặc dù không thấy dung nhan của nàng, nhưng cười rất đáng yêu có thể câu hồn đoạt phách. Mấy đệ tử trẻ tuổi đi theo Duẩn Hạ Hoành Tân mặt xám như tro tàn, bàn tay nắm võ sĩ đao trở nên run rẩy. Mặc dù Duẩn Hạ anh tử là nữ, nhưng nàng chính là linh hồn của phái bảo thủ trong gia tộc. Một thân tu vi sâu không lường được, e rằng không dưới tộc trưởng đại nhân. Sắc mặt Duẩn Hạ Hoành Tân rất khó coi, đôi lông mày lộ vẻ tro tàn. Anh tử, đây là vì cái gì? Duẩn Hạ anh cười nhẹ một tiếng, tại sao? Ngươi thân là người đứng đầu một tộc, lại dám không tuân theo quy củ của tổ tông Duẩn Hạ. Cho nên, ngươi đáng chết, Duẩn Hạ Hoành Tân ngửa mặt lên trời thở dài. Trong gia tộc phái cấp tiến cùng phái bảo thủ thế lực ngang nhau, lúc bình thường cũng là để đánh chết giáp hạ tộc nhân, báo thù rửa nhục, chẳng bao giờ phát sinh xung đột lớn. Hôm nay, Đường Quân tiếp cận, mâu thuẫn lúc bình thường luôn giấu kín, rốt cục đã bộc phát. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu. Chương 448, lợi ích của gia tộc. 6-8 phút, Duẩn Hạ Hoành Tân trước khi đi, đã tổ chức một cuộc hội nghị trọng yếu tại gia tộc. Hắn đưa ra phương án thứ nhất chính là những điều kiện đã nói với Đường Tiểu Đông, phương án thứ hai chính là liên thủ với giáp hạ cùng chống lại quân Đường. Phái bảo thủ lấy mục tiêu báo thù rửa hận tất nhiên sẽ không đồng ý, Duẩn Hạ Hoành Tân lấy thân phận tộc trưởng đè nén phái bảo thủ, tự mình ra mặt nói điều kiện cùng Đường Quân. Sau khi hắn đi, Duẩn Hạ anh tử cầm đầu phái bảo thủ đột nhiên làm khó dễ khống chế đệ tử phái cấp tiến cướp lấy tộc quyền, nói khống chế cho dễ nghe, lấy tính cách cùng thủ đoạn âm độc của Duẩn Hạ anh tử, người phản đối nhất luật tru diệt, chỉ sợ trong gia tộc Duẩn Hạ giờ này thi thể chồng chất, gia tộc Duẩn Hạ thu mình nhiều năm, không dễ gì khôi phục nguyên khí, kinh qua quá trình tru diệt này coi như tuyên cáo đệ nhất đại gia tộc uy quốc đã tan rã. Duẩn Hạ Hoành Tân lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu quy xê của tổ tiên. Trong lúc nhất thời, nước mắt chảy đầy mặt, hắn ngửa mặt nhìn trời. Đây đều là quy củ sai lầm của tổ tiên A, tổ tiên lập thành quy củ, hết thảy lấy lợi ích của gia tộc làm điểm xuất phát. Không cho phép làm trái. Nếu không, tộc nhân có quyền giết chết, thật ra thì, không chỉ là uy quốc, đại đường, các đại gia tộc cũng đều lấy lợi ích của gia tộc là trọng, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy, là vì quốc gia. Duẩn Hạ Hoành Tân quả thật vi phạm quy củ do tổ tiên lập thành. Bị gia tộc coi là phản đồ là kẻ mà đại gia tộc thống hận nhất, dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải tru diệt ngươi. Duẩn Hạ anh tử cùng đệ tử phái bảo thủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, phải giết hắn mới cam tâm. Nếu không, chức vị tộc trưởng sẽ không thể ngồi yên. Nếu không phải giờ phút này bị nội thương, hắn có lòng tin giết ra, nhưng hiện giờ, hắn lần nữa thở dài một tiếng. Trên gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, các ngươi nhất định phải sống, trọng chấn uy danh gia tộc Duẩn Hạ. Duẩn Hạ anh tử cười phóng đãng, đám phản đồ gia tộc Duẩn Hạ các ngươi còn muốn chạy trốn. Tu vi của nàng vốn không thấp hơn Duẩn Hạ Hoành Tân, hiện giờ Duẩn Hạ Hoành Tân đã bị nội thương, tự nhiên không phải là đối thủ của nàng. Cộng thêm 30 tử sĩ Duẩn Hạ, họ còn có thể thoát được. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta bảo vệ người, Một đệ tử phía sau hắn rống lớn, bàn tay khô gầy của Duẩn Hạ Hoành Tân nắm chặt chuôi đao, trầm giọng nói, các ngươi đi đi, nhớ kỹ lời ta nói. Nhất định phải trọng chấn uy danh gia tộc Duẩn Hạ, võ sĩ đao của lão lóe ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời phản xạ những tia hàn mang lạnh lẽo, không hổ là đệ nhất cao thủ trong gia tộc, sát khí trong rừng dâng lên, lá khô trên mặt đất không cần gió cũng phiêu động, con ngươi Duẩn Hạ anh tử co rụt lại, nàng cười khẽ rồi đột nhiên quát lên, giết. Tiếng giết còn chưa tới thì 30 Duẩn Hạ tử sĩ đã vung đao đánh tới. Duẩn Hạ Hoành Tân hít sâu, tay phải nắm chặt võ sĩ đao, tay trái tóm lấy một đệ tử muốn đẩy hắn ra, chợt cảm giác bộ ngực đau nhói, cúi đầu vừa nhìn, nửa đoạn võ sĩ đao sáng như tuyết lộ ra trước ngực của hắn, kẻ ra tay lại chính là người mới vừa hét lớn muốn bảo vệ hắn. Ngươi, Duẩn Hạ Hoành Tân vừa sợ vừa giận, trong lúc nhất thời không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt, hắn đến chết cũng không rõ. Tại sao người hắn tín nhiệm nhất lại giết hắn? Khi Đường Tiểu Đông đang thương thảo chuyện tấn công Thiên Hạ Thành, có binh lính tới báo, bên ngoài có một nữ nhân uy quốc tự xưng là Duẩn Hạ anh tử cầu kiến. Mọi người đều ngẩn ra, già không được, phái nữ đến sao? Đây là mỹ nhân kế. Đám người Ngũ Thiên chiếu lộ ra nụ cười mập mờ. May là Lan Đình đã trở về nghỉ ngơi, nếu không bình giấm này chưa phải biết. Duẩn Hạ anh tử uốn éo thân hình như rắn nước tiến vào, mọi người trong soái trướng đều có cảm giác kinh diễm. Ánh mắt Ngũ Thiên chiếu trần trụi, nước miếng giàn giụa, nơi nào đó phản ứng khiến khố giáp bảo vệ chỗ kín nổi lên, Lôi Mị đã đủ mị, lão mẫu tiểu thiếp Liễu Nguyệt Cơ đã đủ yêu, Duẩn Hạ anh tử lại chính là yêu mị trời sinh. Nàng có thể khiến nam nhân sinh ra vọng động mãnh liệt muốn phạm tội, Đường Tiểu Đông hung hăng xoa nắng gương mặt, mặc niệm bí quyết chữ tỉnh, cuối cùng áp chế lửa dục xuống, con mẹ nó là con gấu, uy quốc có mỹ nữ bực này, chỉ là trong phim AV. Mỹ nữ uy khấu chân thật hơn đám mỹ nữ bổng tử nhân tạo, công nghệ càng cao thì giả dối càng nhiều, con người cũng giả dối, nhưng giả bộ đổ mồ hôi sao có thể bằng đổ mồ hôi nguyên vị. Ánh mắt đẹp của Duẩn Hạ anh tử nhìn thoáng qua mọi người, nội tâm rung động không thua gì Duẩn Hạ Hoành Tân lúc trước, nàng tự nhận cao thủ ở quốc nội có thể có tư cách chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ngờ trong soái trướng quân Đường lại có gần 20 người nội ngoại kim tu, Đường một còn ẩn chứa khí phách của nhất đại tông sư. Tu vi tuyệt không dưới nàng, trong nội tâm nàng không khỏi thở dài, đối phương quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Nàng một đường đi tới, nhìn thấy binh sĩ Đường quân tinh thần hăng hái, ý chí sôi sục, đã biết uy quốc sắp xong rồi. Trong lúc bất chợt, nàng cảm thấy rất vui vẻ vì sự lựa chọn đúng đắn của mình. Thiếp thân Duẩn Hạ anh tử ra mắt chư vị tướng quân đại nhân. Duẩn Hạ anh tử nũng nịu hành lễ theo đúng lễ nghi của nữ tử đại đường, thanh âm rung động tâm hồn, càng khiến ai nấy gia tăng dục niệm. Ngũ Thiên chiếu gãi đầu ha hả, Đường Tiểu Đông ôm quyền, coi như là hoàng lễ, người đâu, có binh lính đưa một cái ghế đến, đặt phía sau Duẩn Hạ anh tử, tuy nói là địch nhân, nhưng ngay Duẩn Hạ Hoành Tân lúc trước còn có ghế, huống chi mỹ nữ như thế này, tạ đại nhân, Duẩn Hạ anh tử nũng nịu nói cảm ơn, đặt mông ngồi xuống, đôi mắt câu hồn đoạt phách nhìn Đường Tiểu Đông, người tuổi trẻ chính là chủ soái của đại đường quân, mặc dù dung mạo bình thường, nhưng lộ ra uy thế cường giả trời xanh. Khóe môi hay nở nụ cười nhạt khiến người ta có cảm giác thân thiết, thu thập nhân tâm, Duẩn Hạ anh tử cảm giác đúng là hắn, nháy mắt, cười yêu mị, đổ mồ hôi, đây là liếc mắt đưa tình sao, Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, nếu như mục đích mà anh tử tiểu thư tới giống Duẩn Hạ Hoành Tân, vậy thì hãy trở về đi, thanh âm rất bình thản, nhưng khó khiến người ta cự tuyệt, Duẩn Hạ anh tử cười nhẹ, đại nhân thật võ đoán, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 449, Giáp Hạ, Duẩn Hạ, 6-8 phút, Đường Tiểu Đông cười ha hả một tiếng, vậy mời tiểu thư nói rõ ý, đại nhân sảng khoái, anh tử cũng là không quanh co lòng vòng nữa, Duẩn Hạ anh tử khẽ cười, để tỏ rõ thành ý của gia tộc Duẩn Hạ, anh tử đặc biệt mang đến một phần lễ vật, một cái hộp gấm hình vuông trình lên, Đường một tiếng lên nhận lấy, mở ra đặt lên bàn, hắn tự tay đón hộp gấm, Duẩn Hạ anh tử tự nhiên thấy hắn mang một cái bao tay màu vàng. Trong lòng cả kinh, nam tử lãnh khốc này chắc chắn là một cao thủ ám khí đáng sợ. Đường một mở hộp gấm, mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Trong hộp gấm chính là đầu của Duẩn Hạ Hoành Tân. Lão này không phải vừa mới đi không lâu, đã bị Duẩn Hạ anh tử làm thịt, gà nhà đá nhau, đơn giản là tranh giành chức vị tộc trưởng sao. Nếu nàng nói đây là thành ý, vậy nghe điều kiện của nàng xem. Nguồn truyện, truyệnnuphung.vn, Đường Tiểu Đông hơi mỉm cười nói. Mời anh tử tiểu thư trước tiên nói một chút về điều kiện của các ngươi. Duẩn Hạ anh tử cười khúc khích, thiếp thân không biết Hoành Tân quân đã nói gì với quý quân,

Bên trong thành thế cục đã hoàn toàn được khống chế, còn sót lại một chút một số uy khấu chạy trốn ngoan cố chống cự. Đường binh chiếm cứ nóc nhà, cung tiễn thủ bắn tên từ trên cao xuống, đám uy khấu còn chống cự chết hơn phân nửa, số còn lại vứt vũ khí giơ tay đầu hàng, nhưng lúc này đã chậm, mũi tên của cung tiễn thủ đã xuyên thấu thân thể họ, quét sạch tất cả tàn quân, tiếp theo chính là dọn dẹp chiến trường, chôn thi thể, niêm phong thương khố, trấn an dân chúng đang bất an. Người của gia tộc Duẩn Hạ dẫn đường quân bắt đầu thanh tẩy một cách tàn khốc. Phàm là người của gia tộc Giáp Hạ hoặc đại gia tộc có quan hệ tốt với họ đều bị tàn sát không còn một mống. Gia tộc Duẩn Hạ đã ẩn núp trong thành nhiều năm, sưu tập rất nhiều tình báo, có thể nói nắm rõ trong thành như lòng bàn tay. Phàm là những gì có liên quan tới Giáp Hạ gia tộc đều bị liệt vào sổ đen, sau khi tru diệt còn phải kiểm tra thi thể cho đến khi xác nhận không có sai lầm mới thôi. Nhìn một đại gia tộc bị tàn sát, phụ nữ, hài đồng cũng không buông tha. Ngay cả những hạ nhân vô tội cũng chết thảm dưới đao, đám người Đường Tiểu Đông thấy vậy trái tim lạnh băng. Đây là một trong những điều kiện hắn đáp ứng gia tộc Duẩn Hạ, tự nhiên không thể không tuân theo, dù sao động dao giết người cũng là gia tộc Duẩn Hạ. Tự mình người giết tự mình người, không liên quan tới hắn, binh sĩ đường quân chỉ chịu trách nhiệm phong tỏa cùng đàn áp mà thôi. Loại cừu hận khắc cốt minh tâm này chôn sâu ở đáy lòng nhiều năm, trong lúc bất chợt bộc phát, sự điên cuồng thật làm cho người ta không rét mà run. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 451, tình thế không ổn. 6-8 phút, cùng lúc công chiếm Thiên Hạ Thành, thuyền của Lý Hưng xuất lĩnh hạm đội tiến tới Trường Kinh đảo phong tỏa toàn bộ hải vực nơi đây, bất kỳ thuyền bè nào cũng không được phép tới gần Trường Kinh đảo. Tất cả những thuyền ngoan cố đề bị đánh chìm, phong tỏa tin tức gia tộc Duẩn Hạ hiệp trợ đường quân phá thành. Xã hội uy khấu có đẳng cấp phi thường xâm nghiêm, bần dân đầy tớ dưới đáy xã hội ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải thay các lão gia làm pháo hôi. Đường Tiểu Đông phát lương thực cho bọn họ, cộng thêm sự cổ động của gia tộc Duẩn Hạ, những bần dân đó thậm chí tự mình tham dự tru diệt gia tộc Giáp Hạ, cướp đoạt không ít tài vật, đều nói đường quân là ma vương giết người không chớp mắt, bây giờ người ta giữ nghiêm quân kỷ, không quấy rầy dân chúng, còn phái phát lương thực tài vật, giải quyết vấn đề ấm no. Ai còn chịu bán mạng vì đại lão gia luôn ức hiếp bọn họ, bần dân đầy tớ vui mừng hiệp trợ đường quân tu bổ kiến trúc bị hao tổn, duy trì trật tự, có người tố cáo tin tức nơi đại lão gia ẩn thân, hiệp trợ sát thủ tử sĩ Duẩn Hạ gia và đường quân bắt người. Được thưởng một khoản không nhỏ, đủ để sống tốt qua trời đông giá rét, trong lúc nhất thời phong trào toàn thành mật báo trở nên nóng bỏng, tất cả những nhân sĩ yêu nước trung thành với Giáp Hạ gia tộc không còn chỗ ẩn thân, bị bắt giết. Dẫn tới phần thưởng lớn khiến bần dân cười đến ngoác cả miệng, ai nói đường quân là người xấu. Bọn họ đến, ngược lại giải quyết cuộc sống nghèo khó khổ nạn của bọn họ, có gia tộc Duẩn Hạ người cổ động, có không ít bần dân trẻ tuổi gia nhập đường quân, thành một chi 5.000 binh lính uy khấu do gia tộc Duẩn Hạ chỉ huy, cùng nhau đã kích địch nhân, Đường Tiểu Đông vô cùng hoan nghênh. Những vũ khí thu được trang bị cho 5.000 uy khấu, phân phát quân lương lấy từ ngân khố. Người nhà của những người tử trận hoặc tàn tật cũng được một khoản tiền phong phú, ai mà, ủng hộ đường quân, có gia tộc Duẩn Hạ cùng 5.000 uy khấu binh hiệp trợ, Đường Tiểu Đông dùng một ngày thời gian. Quét sạch tàn binh uy khấu sau đó mới an tâm nghỉ ngơi, đại quân nghỉ ngơi một ngày, dẫn hạm đội uy hải tiến về Trường Kinh đảo, đồng thời, định hải hạm đội hộ tống một nhóm binh lính cùng quân sự vật liệu tới Thiên Hạ đảo. Trường Kinh đảo là hoàng thành của uy khấu, nơi này diện tích rộng rãi. Mấy đảo nhỏ phụ cận có một số binh lính uy khấu canh gác, cho nên phải tiêu diệt từng trạm mới yên tâm tấn công Trường Kinh thành. Mặc dù gần tới trung thu, nhiệt độ của hải đảo làm cho người cảm thấy lạnh lẽo, Đường Tiểu Đông cùng các tướng lĩnh hơi lo lắng. Trước khi tuyết lớn phải công phá được Trường Kinh thành, nếu không phải chờ tới mùa xuân sang năm, Trường Kinh là hoàng đô uy khấu, các tinh binh cường tướng đóng ở đây. Đường biển bị đường quân phong kín, 6 tiểu đảo phụ cận Trường Kinh đảo liều mạng phản kháng. Đường quân dùng 2 ngày, thương vong 5.000 người mới mạnh mẽ công chiếm. Các tiểu đảo bên ngoài Trường Kinh đảo đều bị đường quân công chiếm. Nơi đây hoàn toàn bị biến thành một tòa đảo đơn độc, mất cùng ngoại giới liên lạc. Hạm đội đường quân cập bờ, tiến vào đất liền. Binh lính uy khấu dùng công sự đơn giản trên bờ biển ương ngạnh phòng thủ. Đường quân dựa vào lực sát thương kinh khủng của hỏa tiễn kinh sợ uy khấu, nhưng vẫn phải hy sinh 1.000 người mới đặt trạm nơi đây. Đại quân liên tục tiến vào sâu trong đất liền. Trên đường đi bị một số uy khấu tập kích quấy rối, cố sức trì hoãn tốc độ tiến quân của đường quân. Biết rõ thời gian không nhiều lắm, nhưng Đường Tiểu Đông vẫn kiên trì càng quét sạch những chướng ngại uy khấu, đại quân thận trọng, ổn định tiến công, không vội ép tới Trường Kinh Thành, càn quét bên ngoài thôn trang, tiêu diệt một nhóm uy khấu để tránh bị tập kích đêm khi hạ trại. Đồng thời, chờ đội thuyền vận binh, xua đuổi những bần dân, không còn trốn dung thân, chắc chắn chúng chỉ có thể trốn vào trong thành. Một số khác đầu nhập vào đường quân thừa dịp hỗn loạn tiến vào thành. Vào lúc chạng vạng, đại quân đi tiếp được 40 dặm, nhưng vẫn ở bên ngoài phạm vi. Đại quân chọn một nơi có địa hình hiểm yếu hạ trại, nhóm lửa nấu cơm sau đó nghỉ ngơi. Ban đêm chính là thiên hạ của người trong giang hồ. Có một nhẫn thuật cổ gia tộc Giáp Hạ ý đồ tập doanh, quấy nhiễu đường quân bị sát thủ tử sĩ gia tộc Duẩn Hạ cùng mấy chục sát thủ lãnh huyết phục kích. Nhẫn thuật của gia tộc Giáp Hạ phát giác bị phục kích, trong lòng kinh hãi. Trong lúc chém giết lại thấy sát thủ tử sĩ của gia tộc Duẩn Hạ lại càng hồn phi phách tán, trừ những người bị thương bị bắt, còn lại bị toàn bộ đánh chết, không một người có thể chạy trốn. Đường Tiểu Đông cả đêm tra hỏi tù binh, dưới cực hình có ai thấy chết không sờn. Khẩu cung của tù binh, tình báo của thám tử, cộng thêm tin tức Duẩn Hạ gia cung cấp, trong Trường Kinh Thành có 15 quân vạn tinh nhuệ với trang bị hùng hậu, 2 vạn ngự lâm quân chiến lực mạnh mẽ. Ngoài ra còn có 8.000 thiên vũ lâm vệ thực lực không thua gì ngự lâm quân, 1 vạn thiết kỵ tinh nhuệ và 10 vạn tân binh mới chiêu mộ. Đồng thời trong Trường Kinh Thành có rất nhiều gia tộc quyền thế nuôi tư binh vệ đội, binh lực nhiều hơn đường quân gấp mấy lần. Đám người Đường Tiểu Đông khẩn trương, ra lệnh binh lính gia tăng cảnh giác, canh phòng nghiêm ngặt đề phòng uy khấu đại quân tập doanh. Người căng thẳng không ngủ được, Đường Tiểu Đông dứt khoát tuần doanh. Ngũ Thiên Chiếu xung phong đi cùng. Tâm tư lão sắc lang này sao Đường Tiểu Đông không hiểu cho được. Mấy ngày qua, Duẩn Hạ anh tử đối Đường Tiểu Đông lần liếc mắt đưa tình nhiều lần, nhưng trước mặt Lang Đình lại luôn giả bộ đoan trang thục nữ. Thiếp thân thị nữ kim hộ vệ CC xuyên tú tử hầu hạ Duẩn Hạ anh tử có thể là bị chủ nhân ảnh hưởng, cho nên cũng liếc mắt đưa tình với Ngũ Thiên Chiếu, chỉ còn kém là chưa lên giường mà thôi. Lão sắc lang mượn chuyện đi tuần doanh, giật dây Đường Tiểu Đông vào doanh trướng Duẩn Hạ anh tử nói chuyện phiếm uống rượu. Đường Tiểu Đông dở khóc dở cười, hiện tại tình thế vô cùng không ổn, đầu lão sắc lang này còn có tâm tư tán gái. Nếu như uy khấu trong Trường Kinh Thành thăm dò được hư thật đường quân toàn lực tập doanh thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đường Tiểu Đông cười mắng, kháo. Trong trướng ngươi đã có 2 mỹ phi cao lệ, lại còn chưa đủ sao? Đại quân xuất chinh, trong quân doanh không cho phép dẫn nữ quyến, nhưng lão sắc lang này thay y phục binh lính cho 2 mỹ phi cao lệ xen lẫn đội thân binh của hắn. Đánh giặc vẫn không quên phong lưu khoái hoạt, siêu cấp đại sắc lang. Bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org, phong lưu, chương 452, Duẩn Hạ anh tử khiêu chiến, 6-8 phút. Tuy người này tràn trề tinh lực, nhưng khi chiến đấu lại không mạnh lắm, ít nhất kém hơn Lý Thiết Y. Tóm lại lão sắc lang này không gái không ngủ được, tất cả mọi người là huynh đệ sinh tử trên sa trường, vì thế cũng mắt nhắm mắt mở tùy ý hắn làm sằng làm bậy. Không để người khác biết doanh trướng của hắn có 2 mỹ phi cao lệ, Ngũ Thiên Chiếu xoa xoa bàn tay to, cười quái dị, huynh đệ a, còn có thể động thì đến già cũng phải chơi, hắc hắc. Hai người vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau. Đường Mộc, 6 cận vệ lãnh huyết, Ngũ Thiên Chiếu và mấy cao thủ hộ vệ đi sát phía sau. Gần tới doanh trướng của Duẩn Hạ anh tử, bên ngoài doanh trướng không có một bóng người, cũng không thấy hộ vệ gia tộc Duẩn Hạ. Bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng gầm kỳ quái. Đã trễ thế này, quỷ nữ nhân ở bên trong chơi cái gì? Trong lòng Đường Tiểu Đông cùng Ngũ Thiên Chiếu cảm thấy tò mò, rón rén bước tới gần doanh trướng, khẽ lật trướng mành lên, lập tức trợn mắt nhìn. Phản ứng của Ngũ Thiên Chiếu càng dọa người, mắt lang sáng lên, con ngươi cũng trừng lớn, nước miếng giàn giụa rơi xuống đất, phát ra những tiếng tí tách. Tiểu Ngũ Thiên Chiếu phản ứng, nhô cao khố giáp bảo vệ chỗ kín. Một tiếng cười nhẹ rung động tâm hồn vang lên. Thanh âm nũng nịu của Duẩn Hạ anh tử truyền đến, hai vị đại nhân nhìn đã mắt rồi sao? Không bằng cùng nhau gia nhập trò chơi này, hấp dẫn chết người. Trong doanh trướng ngọn đèn như hạt đậu, ánh sáng u ám mông lung, lộ ra xuân ý nồng đậm. Xác thực mà nói, ẵn phải lộ ra cổ tà ác khiến người khác không cách nào kháng cự. Vô số lụa trắng kết lại thành một cái lều, một nữ nhân lõa lồ bị dây đỏ buộc chặt tạo nên một tư thế rất dâm tà, hai cái chân trần trắng muốt nằm chính giữa đám lụa trắng. Phần hông bị lụa trắng buộc chặt, cái miệng nhỏ nhắn bị dây đỏ trói kéo ra phía sau ót. Nàng chỉ phát ra những tiếng ngô ngô quái dị, SM, Đường Tiểu Đông thấy vậy suýt nữa có phun máu mũi, mùi vị dâm tà như vậy chỉ có AV uy khấu mới có thôi. Thủ pháp trói người khiến bộ ngực nữ tử được nâng lên, làm cho nàng cảm giác vô cùng khuất nhục, giải lụa trắng càng thêm lợi hại, trực tiếp ma sát những bộ vị yếu hại, làm cho người ta vừa khuất nhục vừa thống khổ, không thể ngăn cản kích thích những chết người. Duẫn Hạ Anh Tử khoác một cái áo lụa màu đỏ mỏng như cánh ve, xuyên thấu từ trong ra ngoài phô bày dáng người ma quỷ câu hồn đoạt phách. Nàng cầm trong tay một cái roi da, hung hăng quật vào cái mông đầy đặn lõa lồ mê người của nữ tử bị trói. Từng vệt máu đỏ hiện lên trên cái mông trắng nõn, nàng không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc. Nữ tử lõa lồ bị roi da quật vào, da thịt co rút rất thống khổ, nhưng miệng bị trói chặt, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ngô ngô. Dưới đòn roi, nàng khó khăn giãy giụa, nhưng càng như thế những dải lụa trắng lại càng ma sát vào chỗ kín của nàng. Đổ mồ hôi, công lực nữ quỷ thật thâm hậu, mới nhìn có một chút liền bị phát giác. Đường Tiểu Đông đẩy Ngũ Thiên Chiếu đang chảy nước miếng vào bên trong, Duẫn Hạ Anh Tử cười nhẹ mị nhãn liếc một cái. Ngũ Thiên Chiếu gãi lấy đầu, cười ha hả, ánh mắt như soi tham lam càng quét nữ tử lõa lồ. Duẫn Hạ Anh Tử cười nhẹ một tiếng, nàng tên là Cung Trạch Do Mỹ, trung nhẫn của gia tộc Giáp Hạ, nếu Ngũ đại nhân thích thì cứ tận tình hưởng thụ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Lan Tính nổi lên, Ngũ Thiên Chiếu không đợi nàng nói xong đã vội vã tiến tới ôm lấy Cung Trạch Do Mỹ. Duẫn Hạ Anh Tử cười nhẹ, tú tử đâu? Nếu Ngũ đại nhân có bản lĩnh thì cả hai cùng chăm sóc đại nhân. Song Phi, Đường Tiểu Đông nghe được mà dục huyết căng phồng, huống chi đại sắc lang siêu cấp như Ngũ Thiên Chiếu. Ngũ Thiên Chiếu hú lên một tiếng, ôm lấy Cung Trạch Do Mỹ đang bị trói chặt vọt vào sau trướng. Bên trong truyền đến tiếng kinh hô của Tú Tú, sau đó là tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ truyền tới, nóng, rất nóng, vô cùng nóng. Đường Tiểu Đông chỉ cảm thấy toàn thân thú huyết sôi trào không dứt. Duẫn Hạ Anh Tử cười nhẹ, áp vào sau lưng hắn, mặc dù còn cách y phục, nhưng vẫn có thể cảm giác được song phong ôn nhu, co giãn kinh người. Nghe nói Đường đại nhân trời sanh dị phú, thu phục mười mấy kiều thê mỹ thiếp, Anh Tử rất muốn nhìn xem đại nhân có lợi hại như truyền trong lời đồn hay không. Kháo, trắng trợn hấp dẫn cùng khiêu chiến, trong lòng Đường Tiểu Đông rung động, hàm hồ hỏi, ngươi nghe ai nói, ngươi đã đưa tới cửa, lão tử tựu không khách khí, tuyệt đại vưu vật như thế, không ăn thật là có lỗi với bản thân. Tuy nói hành quân đánh giặc, có Lan Đình phụng bồi, nhưng nàng trên danh nghĩa vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, mặt mỏng. Đường Điềm, Lý Đằng Giao thì không có ở đây, nàng sống chết không chịu vào danh trướng của hắn, quả thật rất nhiều ngày không chạm vào nữ nhân. Lần này bị hấp dẫn cùng kích thích, dĩ nhiên hắn chịu không được. Nếu nữ uy khấu, thân là nam nhân bảy thước, dĩ nhiên nghĩa bất dung từ tiếp nhận khiêu chiến. Hắc hắc. Các huynh đệ, Tiểu Đông bất tài, trước tiên hạ hỏa cái đã. Hai tay hắn ôm ngược, bàn tay to nắng bóp cái mông to lớn đàn hồi của nàng, thật xúc cảm. Thật thoải mái, cánh tay trắng như ngó sen của Duẫn Hạ Anh Tử mềm mại như rắn cuốn lấy cổ hắn, hai chân vòng lấy hông hắn, giãy giụa thở dốc. Thanh âm của nàng mị hoặc, đại nhân dũng mãnh phi thường, Anh Tử sớm biết. Đường Tiểu Đông ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra ngờ vực không giải thích được vẻ mặt, chỉ là hai cánh tay mềm mại không xương vu lồng ngực hắn, quả thật làm cho người cảm giác thật thoải mái. Này quỷ nữ nhân tự hồ học qua mị công, công phu tà môn, Hoành Giả Anh Hùng kỳ thực tên là Duẫn Hạ Hoành Giả. Duẫn Hạ Anh Tử nói khiến cho Đường Tiểu Đông bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hắc Long Hội là một bang hội bí mật của gia tộc Duẫn Hạ, thế nhưng phát triển đến Trường An. Con bà nó là con gấu, giả tâm không nhỏ. Đường Tiểu Đông không khỏi sinh lòng cảnh giác, tự hồ cảm thấy hắn cảnh giác. Duẫn Hạ Anh Tử khẽ cắn lỗ tai của hắn, cười nhẹ nói, đại nhân không cần khẩn trương, mà nghe Anh Tử giải thích. Nhiều năm trước, Giáp Hạ chấp chưởng vương quyền ra tay hạ sát gia tộc Duẫn Hạ, phàm là người dính líu tới Duẫn Hạ gia đều bị chết trong lần huyết tẩy ấy. Người của gia tộc Duẫn Hạ không còn chỗ ẩn thân ở Uy Quốc liền chạy tới Đại Đường Mai Danh ẩn tích. Thâm cừu đại hận làm những người còn lại của gia tộc Duẫn Hạ khắc cốt minh tâm, ẩn núp khôi phục nguyên khí, ý đồ Đông Sơn tái khởi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 453, trận đấu không bình thường. 6-7 phút, về phần Hắc Long Hội Trường An, đó là kết quả thương nghị của những nhân vật cao tầng gia tộc Duẫn Hạ, muốn dùng mỹ nhân kế đến gần Đường Huyền Tông, dùng sự sủng ái hậu cung làm bàn đạp, giật dây Đường Huyền Tông chiến tranh với Uy Quốc. Vì Duẫn Hạ báo huyết hải thâm cừu, hai mỹ nữ Uy Quốc được dâng lên được Đường Huyền Tông nạp làm phi, nhưng Đường Huyền Tông lại sủng ái Vũ Huệ Phi, sau khi Vũ Huệ Phi bệnh chết quay sang, sủng ái Dương Ngọc Hoàng, hoàng cung đại đường giáp sĩ như mây, cao thủ đông đảo, đề phòng xâm nghiêm. Sát thủ tử sĩ gia tộc Duẫn Hạ nhiều lần muốn tiến cung ám sát Dương Quý Phi, đều bị vệ sĩ trong cung phát hiện tru diệt, liên lạc trong hoàng cung hoàn toàn bị chặn, cao tầng Duẫn Hạ gia bất đắc dĩ.